Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 44, C44, giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Bạch Y kéo Lâm Phàm ra ngoài. Điều kỳ lạ là lần này Bạch Y không để Lâm Phàm lái xe mà lại đi xe đạp điện gió mát thổi tung tóc Bạch Y. Đây là lần đầu tiên cô đi xe đạp điện. Đặc biệt, khí chất nam tính bùng nổ từ Lâm Phàm khiến cô đỏ bừng mặt, không khỏi siết chặt vòng tay ôm lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm, chúng ta đi tới trung tâm mua sắm Bách Thế trước đi. Nghe vậy, Lâm Phàm hơi giật mình. Chúng ta không phải đến công ty sao? Hôm nay là ngày đầu tiên em lên chức giám đốc đây. Giám đốc, đây là vị trí mà trước đây Bạch Y từng mơ ước, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng vị trí này lại do chồng cô giành lấy được. Đây là ngày đầu tiên em làm giám đốc, cũng là ngày đầu tiên anh làm trưởng cố vấn kỹ thuật. Nụ cười của Bạch Y càng lúc càng rạng rỡ. Trong vẻ đẹp của cô mang theo một chút ngọt ngào. Cho nên, em phải đi mua cho anh một bộ vest, không thể để anh mặc bộ đồ cũ này nữa. Câu nói này khiến trong lòng Lâm Phàm cảm thấy ấm áp. Nhưng, quần áo cũ, Lâm Phàm nhìn bộ quần áo mình đang mặc, bất giác hơi nhếch khóe miệng. Đây là bộ quần áo may đo của Catherine trị giá hàng trăm triệu, là điều mà rất nhiều đại gia trên thế giới đều mơ ước. Lắc đầu, Lâm Phàm cũng không từ chối mà lái xe điện đi về phía trung tâm mua sắm Bách Thế. Trung tâm mua sắm Bách Thế, một trong những trung tâm mua sắm cao cấp nổi tiếng nhất Giang Thành, nơi có hàng trăm thương hiệu nổi quốc tế. Ông chủ của trung tâm mua sắm Bách Thế tên là Ngô Quang Vinh, cũng là một ông chủ nổi tiếng ở Giang Thành. Chỉ là, Lâm Phàm vừa mới đến trước trung tâm mua sắm trên chiếc xe đạp điện của mình. Két, tiếng phanh gấp chói tai đột nhiên vang lên. Là một chiếc BMW XS dừng lại ngay bên cạnh. Cánh cửa chiếc BMW mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống xe. Người đàn ông đó là một chàng trai trẻ mặt hoa da phấn, trông rất đẹp trai. Cách chương.